Nương tử xin dừng tay. Chương 73, đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là đột phá rồi sao? Hứa Dương cũng là cực kỳ cao hứng. Trình Bình này vẫn là rất đáng tin cậy. Hải Yến ngạo nghễ ngẩng đầu lên. Bây giờ, nhất giai yêu thú. Hứa Dương trong lòng tự nhủ trọn vẹn đột phá này mà cũng chỉ mới nhất giai mà thôi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, bây giờ mình mới luyện khí nhập môn, hình như vẫn còn không cao bằng cái con chim ngốc này. Hắn lại hỏi, thực lực tăng lên cao nhiều không? Đương nhiên, con quạ đầu ngửa lên cao hơn, tốc độ sức mạnh đều là tăng cao, tràn đầy, sức mạnh, không tệ, không tệ. Hứa Dương hài lòng gật đầu, nhìn một vòng xung quanh, chỉ ra ngoài cửa sổ một nhánh cành cây to như cái chày cán bột. Nào, mau thể hiện ra cho ta xem một tí, bẻ gãy nhánh cây kia xem nào. Được, Hải Yến tự tin xông thẳng ra ngoài, móng vuốt nắm chặt nhánh cây, gầm lên giận dữ. Quả, dùng sức bẻ, nhánh cây không nhúc nhích tí nào. Hứa Dương ngẩn người, độ khó quá cao chăng? Hắn lập tức đổi nhánh cây to bằng ngón cái. Cành này thử xem, quả, con quả kia giấy đến nỗi lông vũ đều nổ tung lên, nhưng vẫn bất lực như cũ. Hứa Dương cười khổ lắc đầu chỉ về phía một nhánh cây to bằng cái đũa. Vậy cái này chắc sẽ không thành vấn đề chứ? Hải Yến bay đi tóm lấy nhánh cây kia, vì để vãn hồi lấy một chút mặt mũi nên cũng liều mạng, móng vuốt cùng mỏ chim cùng nhau lên, vừa ngoạm vừa cắn, phí hết nửa ngày sức lực, nhánh cây chỉ là hơi cong một chút. Hứa Dương nhìn qua nó, một mặt biểu lộ sự ghê răng vì chua, nói. Người có chắc chắn là mạnh hơn 10 lần so với trước kia không? Chắc chắn, thật, Hứa Dương phát phì cười. Vậy ngươi lúc trước có bao nhiêu món ăn? Hải Yến hình như cũng có chút xấu hổ cúi đầu thì thầm nói. Ta là một con chim tước sống đêm, thôi được rồi, không có gì, Hứa Dương thở dài, hướng nó ngoắc tay, cũng không trông cậy được ngươi có thể mạnh bao nhiêu. Hắn vừa ngẩng đầu lên, chợt hai mắt trừng tròn xoe. Chỉ thấy cành cây bị Hải Yến cắn trước đó vẫn xanh tươi rực rỡ, nhưng giờ đã chuyển sang màu đen và teo tóp lại. Hơn nữa màu đen đó vẫn còn đang lan dọc theo cành cây, trong phút chốc 1/3 tán cây đã bị khô héo, lá cây đen nhánh rơi rầm rầm xuống đất. Vãi cức, hắn kinh ngạc nhìn về phía Hải Yến, đây là do ngươi làm sao? Bản thân Hải Yến cũng bị giật nảy mình, nhảy lên trên bệ cửa sổ đứng ngây ngốc lắc đầu. Ta, không biết, Hứa Dương chỉ vào một bông hoa hướng dương cách đó không xa và nói với Hải Yến. Đi, đem cái kia cắn một phát xem nào. Con quạ lập tức làm theo lời hắn nói, cắn một phát vào đỉnh cây thực vật kia. Toàn bộ cây hoa hướng dương không đến 10 hơi liền hoàn toàn cháy đen khô héo, co lại thành một đoàn. Ngươi lại đây, Hứa Dương ra hiệu với Hải Yến, chậm lại một chút, đừng tới quá gần ta. Chấm, con quạ ủy khuất đứng ở trên bệ cửa sổ. Hứa Dương lại nói, há mồm ra, quả, khi Hứa Dương nhìn thấy bên trong mỏ chim, đồng tử không khỏi co rụt lại. Mép trong của mỏ chim thật sự sinh ra một hàng gai nhỏ, phát ra ánh đen, hiển nhiên cực kỳ nguy hiểm. Hình như là có độc, người trước kia có năng lực này không? Hải Yến lắc đầu, Hứa Dương nghĩ đến ba người bị, con thằn lằn, ở Thiên Quy chỉ cắn, đều là trong nháy mắt ngã xuống đất. Chẳng lẽ nào nó đã hấp thụ năng lực của con rắn hổ mang con đó và mọc ra răng nanh? Hắn híp mắt nhìn chằm chằm những chiếc gai trên mỏ chim. Nó trông giống như mỏ của một con chim thủy tổ vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Yến nghe vậy tinh thần tỉnh táo lên. Chim thủy tổ, linh thú cường đại, tuyệt chủng rồi, Hứa Dương thuận miệng nói. Quả, cuối cùng cũng không phí công đột phá thêm được một chút bản lĩnh mới. Hắn vỗ vỗ đầu chim lấy đó làm sự cổ vũ, suy nghĩ một chút rồi lại căn dặn nói. Có điều sau này phải lưu ý thêm, đừng có đi cắn người đấy. Còn nữa, cách các loại bát ăn cơm của ta ra xa một chút. Hải Yến nghiêm túc gật đầu. Vậy thì, hôm nay trong nhà không phần ngươi ăn đâu. Hứa Dương nhìn lên trên núi. Tự mình lên núi tìm rắn đi. Cẩn thận một chút cũng đừng để cho rắn nó sơi mất đấy. Hôm khác ta sẽ nhờ Tống Toàn bắt mấy con giúp ngươi sau. Tống Toàn bắt rắn rất có thủ đoạn, trên đường đến Huyền Hoa Tông, khẩu phần lương thực của Hải Yến đều là do nàng bắt cho. Con quạ vỗ cánh bay đi, Hứa Dương thì bước vào chuồng trại nhốt yêu thú, chuẩn bị bắt đầu một ngày tu luyện. Sau khi mấy con yêu thú đã ăn uống no nê, chúng rõ ràng là hăng máu hơn nhiều, con huyết túc lang kia cũng bình tĩnh trở lại, không còn gặm chiếc lồng nữa. Hứa Dương cấp tốc thu liễm tâm thần, nhớ lại những điểm mấu chốt của mị thuật trong não một lần nữa, sau đó liền hết sức quen thuộc thi triển ra mê tâm, một đạo linh lực ba động lập tức bay về phía ba con yêu thú. Trải qua mấy ngày bị tàn phá, này, ba con yêu thú đã hơi có linh tính, nhìn thấy cử chỉ thủ thế của hắn, liền đã sợ hãi rút về phía sau, biết rằng sau đó sẽ xuất hiện cảnh tượng. Kích thích cũng không phải là thứ gì tốt, nhưng đấu tranh cũng là vô ích. Sau một khắc, ánh mắt của con huyết tốc lang cùng thiết bá viên đều trở nên cuồng nhiệt, toàn thân cứng ngắc. Mà con bách hồn câu kia lại chỉ là khẽ run lên, ánh mắt có chút phát tán mà thôi. Không lâu sau, con bách hồn câu tỉnh lại từ trong trạng thái thất thần, ngơ ngác nhìn tình hình xung quanh, lắc đầu thở hổn hển. Sau một hơi thở nữa, hai con yêu thú kia mới phục hồi sự tỉnh táo và nhảy cẫng lên trong lòng. Hứa Dương khẽ gật đầu, sau vài ngày luyện tập điều khiển linh lực mặc dù vẫn không thể thực hiện công kích tinh chuẩn, nhưng đã có thể hơi tập trung linh lực về một hướng. Hắn cảm giác được một lượng lớn tinh hoa linh nguyên tràn vào trong cơ thể, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên vẫn là phải để bọn gia hỏa này ăn no mới được, linh nguyên rõ ràng là nhiều hơn rất nhiều so với hôm qua. Hắn liền bắt đầu ngưng thần vận chuyển tâm pháp thiên vận chiến tâm công, luyện hóa cỗ linh nguyên hùng hậu này. Vào lúc hoàng hôn, Hứa Dương hoàn thành được một vòng vận chuyển công pháp, đem toàn bộ tinh hoa linh nguyên hấp thụ được luyện hóa hết. Khi dấu vết của một tia linh lực kia được đưa về đan điền trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác trong đan điền truyền ra một trận kịch liệt đau nhức nổ tung. Sau đó, một tia linh lực còn cường tráng hơn so với trước đó xuất hiện ở gần đan điền, năng lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong đó khiến hắn cảm thấy cơ bắp của mình như sắp bị nứt ra. Hắn cố gắng đi lấy công pháp thiên vận chiền tâm để khống chế đạo linh lực kia, trong lòng kinh hỉ, đây chẳng lẽ là đột phá rồi sao? Nhưng hắn lại không dám chủ quan chút nào, cỗ linh lực này chính là năng lượng trước kia đã được tích lũy từ lâu phóng thích ra trong nháy mắt, nếu như xử lý không tốt, không những không hưởng thụ được lợi ích cho việc đột phá, mà ngược lại có thể bị thương nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Dương vội vàng nhớ lại câu khẩu quyết của tầng công pháp thứ nhất, đây cũng là hắn dựa vào kiến thức tu linh cơ bản học được ở Hứa phủ, hắn đã sớm thuộc lòng tầng tâm pháp thiên vận chiền tâm công này. Chẳng bao lâu, dưới sự dẫn đạo của công pháp, cỗ linh lực cường hoành kia bắt đầu vận chuyển chậm rãi ở bên trong cơ thể, cơ bắp, xương, thịt và kinh mạch nơi nó đi qua được tầm bổ rất nhiều, trở nên rắn chắc và mạnh mẽ hơn. Mặc dù loại đề cao này khi mỗi lần vận chuyển công pháp đều sẽ có, nhưng hiệu quả là rõ ràng nhất lần này sau khi đột phá. Sau trọn vẹn qua hơn 2 canh giờ, Hứa Dương rốt cuộc cũng thu nạp được toàn bộ năng lượng cuồng bạo trong cỗ linh lực kia, một tia linh lực ôn nhu thuần khiết dày như cái tăm xỉa răng chảy vào trong đan điền. Hắn nhảy lên khỏi mặt đất, cánh tay lại dễ dàng chạm vào chuồng trại cao 1.5 trượng. Cảm thụ được sức mạnh chưa từng có này trong cơ thể, hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng hét lên một cách kích động, thật sự là đã đột phá đến luyện khí nhất trọng rồi. Cách chương.